Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 48, Camera ba đầu. Góc truyện audio.com. Lúc Nhạc Dương được truyền tống đến cung Bạch Dương, hắn phát hiện nơi này là một hòn đảo lớn lơ lửng giữa không trung. Bên dưới là vực sâu không đáy. Nhạc Dương nhặt một tảng đá ném xuống, hồi lâu cũng không nghe được hồi âm. Vừa rời khỏi khu vực trụ tinh thạch truyền tống, lập tức kim quang xuất hiện bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Nhạc Dương, tạo thành một cái vòng bảo hộ màu vàng nhạt. Hồi Thái Lang cũng được bao phủ trong đó, bất quá nó cùng Nhạc Dương không giống nhau, nó có thể từ vòng bảo hộ đi ra ngoài, mà Nhạc Dương cất bước thì vòng bảo hộ kia cũng di động đi theo. Cha Kỳ Sinh, cái này cùng chơi phó bản game online giống nhau. Có cái này trước tiên ta có thể đi xem một chút camera ba đầu là thế nào a? Nhạc Dương đồng học tựa như khoa học gia đang đi khảo cứu thực tế. Xem rốt cuộc là cái lực lượng gì có thể khống chế được hết thảy nơi này. Hơn nữa đừng nói là thông thiên tháp, ngay cả trên người hắn cũng có thật nhiều hiện tượng thần bí không cách nào giải thích. Hắn lười suy nghĩ, triệu hồi ra cái bóng man nghiêu, để thủ hộ chiến thú của mình đi trước dò xét lộ tuyến. Bởi cái bóng man nghiêu vốn không bao giờ chân chính tử vong. Đi qua con đường lớn thẳng tắp dài đến gần trăm thước. Lại lướt qua một cái cột đá nặng nề cùng cánh cửa to đùng. Phía sau cánh cửa là một tòa cung điện kiến trúc khổng lồ. Bên ngoài trời tối om, có hơn 10 chiến ngẫu, khôi lỗi chiến tranh, mấy con chiến ngẫu này ước chừng cao 3 thước. Cũng không biết là dùng loại kim khí nào chế tạo ra. Mình dê đầu người, khi thấy Nhạc Dương xuất hiện thì chúng lập tức phản ứng công kích. Vây xung quanh hắn, trên đầu bọn chiến ngẫu này đều vẽ một ký hiệu trận đồ trông rất cổ quái. Hai con mắt khảm du, bi, bên trong lóe ra hồng quang như ngọn lửa. Nhạc Dương lúc trước đã từng cùng Nham Thạch Khôi Lỗi đánh nhau một trận, nên biết rất rõ khuyết điểm của những loại chiến ngẫu này. Bọn chúng vốn không có tánh mạng, không có trí tuệ, chỉ biết công kích địch nhân gần nhất, rất liều mạng, nhưng chỉ cần dùng chút sách lược liền có thể đem bọn chúng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhạc Dương không để cho cái bóng man nghiêu cùng bọn họ khai chiến, mà là đá một cước vào cái mông Hôi Thái Lang, ý bảo nó dùng thân làm mồi, dẫn dắt những chiến ngẫu này rời đi. Chiến ngẫu tốc độ rất chậm, động tác chậm chạp, hơn nữa chỉ biết công kích địch nhân gần nhất, nếu như chỉ là dẫn dắt bọn chúng rời đi, với tốc độ nhanh tiệp linh hoạt vô cùng của Hôi Thái Lang hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Hôi Thái Lang vừa nhìn thấy chiến ngẫu mình dê đầu người trước mặt động tác vô cùng chậm chạp, cảm thấy những thứ kim khí này rất dễ khi dễ, lập tức hấp tấp xông lên, mang theo một loại tâm thái đùa bỡn. Ở mặt trước mỗi cái chiến ngẫu nhảy tới nhảy đi, hấp dẫn chú ý của bọn nó, thậm chí còn nâng chân lên, thỉnh thoảng hướng chân lớn chiến ngẫu tưới nước miễn phí, nước tiểu, đồ ngu, mau dẫn bọn chúng đi nơi khác đi, đừng lãng phí thời gian của lão tử. Nhạc Dương đồng học đối với hành động của Hôi Thái Lang phi thường bất mãn. Tên này là điển hình của tiểu nhân đắc chí chuyên bắt nạt kẻ yếu. Lúc trước khi thông qua Ngự Long Cốc, để nó ở phía trước dẫn dắt đàn côn trùng rời đi. Nó đối với xào huyệt của nhện cùng chim bọ ngựa hung hãn thì vờ như không thấy. Ngược lại, nhìn thấy đám côn trùng cạn bã dám thúi, thế nhưng lại xông lên quậy một trận cuồng cắn, nhìn thấy trứng côn trùng lại càng không chút khách khí thoải mái ăn thật nhiều. Nếu không phải Hôi Thái Lang sinh sự gây chuyện khắp nơi, chọc giận đàn côn trùng lớn, thì việc xuyên qua Ngự Long Cốc còn có thể thuận lợi hơn nữa. Cha Kỳ Sinh, nếu như không phải là Nhạc Dương âm thầm xuất thủ cứu giúp, sợ rằng Diệp Không cùng Lệ Thiết, Lệ Cát hai huynh đệ sớm thành bữa ăn tối cho đám sâu kia rồi. Hôi Thái Lang vừa nghe Nhạc Dương nổi giận, nhất thời thu liễm một ít, giữ vững tinh thần, dẫn dắt một đám chiến ngẫu kia rời đi. Nhạc Dương đi tới lối vào, phát hiện còn có một cuộc chiến đang chờ. Ở cửa vào, một đám sinh vật ma uyên quái vật đầu dê đứng chờ sẵn. Trong mắt lóe ra hồng quang, những sinh vật này mặc dù không thông minh, nhưng tuyệt đối sẽ không ngu đến độ dễ dàng để cho người ta dẫn dụ rời đi vị trí. Trong tay bọn chúng đều cầm hắc thiết trường thương làm vũ khí. Trong lúc gieo hò vây công quá còn có thể triệu hồi ra một đạo lục quang. Lẫn nhau gia trì, nếu như để Hôi Thái Lang chống lại những thứ này, nó nhất định chiếm không được chỗ tốt, nhưng cái bóng Man Nhu lại là ngoại lệ. Nhạc Dương đem lực lượng cái bóng người khổng lồ rời đi gia trì lên trên người cái bóng Man Nhu. Nhất thời nàng biến thành một cái xe tăng hình người, nàng ầm ầm xông qua, quơ bàn tay to, hướng quái vật đầu dê đập loạn, quái vật đầu dê cao 2 thước. Ở trước mặt cái bóng Man Nhu cao 3 thước, quả thực tựa như một đám tiểu ải nhân, trường thương của bọn chúng không cách nào gây thương tổn đến làn da cứng nhắc có lực phòng ngự siêu cường của cái bóng Man Nhu. Hơn nữa cái bóng Man Nhu bây giờ không phải là tánh mạng thật thể, chỉ là một nửa thật thể, do cái bóng làm chủ, nên không có tánh mạng chiến thú, không có cảm giác đau, quái vật đầu dê công kích. Cái bóng Man Nhu hoàn toàn không nhìn tới, nàng không sử dụng vũ khí, cũng không có khái niệm về vũ khí, nhưng dưới sự chỉ huy thông qua ý thức của Nhạc Dương. Nàng nắm lên 2 con quái vật đầu dê làm như binh khí, hướng quái vật đầu dê 4 phía cuồng đập một phen, thẳng đem bọn này đánh cho hoa rơi nước chảy. Cấp bậc của nàng không cao, trước mắt vẫn là thanh đồng cấp 3. Cha Kỳ Sinh, mặc dù cấp bậc cùng quái vật đầu dê giống nhau, nhưng thực lực lại hoàn toàn siêu việt hơn quái vật đầu dê. Thậm chí tài nghệ siêu việt hơn thanh đồng thanh cấp 3 thật xa. Lúc trước đoạt xá thanh đồng Man Nhu là cấp 5, nhưng vì ảo ảnh của Nhạc Dương chỉ mới cấp 1, nên mới kéo thấp cấp bậc xuống. Nhạc Dương nghĩ thầm, nếu như sau này cái bóng Man Nhu cấp bậc lên cao, khắp mọi mặt đều tăng lên, đoán chừng những thứ như quái vật đầu dê này, dưới tay của nàng ắt hẳn sẽ không chịu nổi một kích. Điều duy nhất đáng tiếc chính là, đập thật lâu, không có thấy nàng sử dụng tử vong ngưng thị, xem ra khả năng tỷ số tử vong ngưng thị xuất hiện là rất nhỏ. Những thứ như quái vật đầu dê cùng chiến ngẫu mình dê đầu người kia chỉ là trì hoãn thời gian khiêu chiến 12 cung hoàng đạo của võ giả. Tin tưởng bất kỳ một người khiêu chiến nào có thực lực sẽ rất dễ dàng bắt lại bọn chúng. Bất quá, nếu như lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người bọn chúng, thì một khi vòng bảo hộ phòng ngự biến mất, như vậy người khiêu chiến xông quan liền chú định thất bại rồi. Trong lúc không thể lấy được trầm mặc quyền trượng cùng thất minh phù thạch để khắc chế Chimera ba đầu, thì, một vị võ giả cấp 5 trở xuống, nghĩ muốn đánh bại một đầu cấp bậc hoàng kim vương giả thú. Chimera ba đầu đó chính là vọng tưởng, kẻ ngu cũng biết đó là chuyện hoang đường viển vông như thế nào. Cha Kỳ Sinh, lực công kích của quái vật đầu dê không tính cao, nhưng bọn chúng đồng dạng đều thuộc về loại da thô thịt dày. Dạng quái vật chuyên về phòng ngự rất khó giết chết, hơn nữa khả năng khôi phục sức khỏe không tệ, cho dù bị đánh ngã, một lát có thể đứng lên tái chiến, ánh mắt của bọn nó hoàn toàn là thị huyết cuồng nhiệt. Phảng phất như bị thôi miên, bị cái bóng Man Nhu đánh cho hoa rơi nước chảy cũng không chạy trốn. Dây dưa không lùi, sau khi Nhạc Dương vừa phát hiện ra vấn đề này, lập tức tăng tốc độ đi tới, lướt qua chiến trường, chạy dọc theo lối đi thật dài, tiến vào nơi có Hoàng Kim Vương giả thú bảo vệ cung Bạch Dương. Để Nhạc Dương đồng học thất vọng chính là, cái cung Bạch Dương này cùng tảng đá ở cung điện thánh đấu sĩ kia hoàn toàn không cùng một chuyện. Đây chính là treo đầu dê bán thịt chó cũng không ngại. Trước mắt không phải là cung điện cung Bạch Dương, mà là một trường, trang, giác đấu vô cùng khổng lồ. Không gian trong trường, trang, giác đấu so sánh với sân đá banh còn muốn lớn hơn mấy lần. Ở trong sân, có một quái vật to lớn màu vàng kim đang lười biếng ngã sấp trên đất ngủ ngon lành. Thân thể quái vật lớn tựa như núi nhỏ, sau lưng là một cặp cánh màu đỏ. Nhạc Dương hoàn toàn không thể tưởng tượng nó làm sao có thể dùng đôi cánh mỏng đó để bay lên. Quái vật kia đang lười biếng nằm úp sấp ở giữa sân. Ngáy o o, Nhạc Dương có thể nhìn thấy rõ ràng. Nó có 3 cái đầu. bên trái là một đầu rồng dữ tợn đáng sợ, không giống thần long của Đông Phương. Đầu kia trái ngược với cự long ở Tây Phương, nanh tùm, lưỡi đỏ co duỗi, nước miếng có độc tích tích. Ở giữa là một đầu hùng sư khổng lồ, lông bờm chính là liệt diễm thiêu đốt hừng hực, miệng lớn dính máu thở dốc, phun ra một đám lửa. Bên phải là đầu dê màu trắng. Đầu dê này thế nhưng nhìn không thấy một chút uy hiếp nào. Thoạt nhìn còn có một loại ảo giác thánh khiết thiện lương. Ở dưới cổ, còn treo một cái chuông vàng khéo léo linh lung. Ba cái đầu hoàn toàn bất đồng. Thoạt nhìn phi thường quái đản. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát, thì sẽ phát hiện sự hiện hữu của nó có một loại hợp lý đến mạc minh kỳ diệu. Nhạc Dương nhìn trên người quái vật to lớn này phát ra những tia sáng màu vàng nhạt. Chân mày cau lại, cái con Chimera ba đầu này cho dù là đang ở trạng thái ngủ say, cũng khiến cho hắn một loại cảm giác bị áp bách khó nói lên lời. Cha Kỳ Sinh, nó rất cường đại, đây là không thể hoài nghi. Bất quá, Nhạc Dương cho rằng cái đầu cường đại nhất của Chimera ba đầu này, không phải là đầu rồng bên trái, cũng không phải là đầu sư ở trung gian, mà là cái đầu Bạch Dương thoạt nhìn một chút uy hiếp cũng không có kia. Hoàng Kim cấp 6 vương giả thú, mặc dù thật xa không sánh kịp với Địa Ngục Ma Vương cấp tân khủng bố, nhưng vẫn có thể tạo cho Nhạc Dương một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Sau khi Hôi Thái Lang thoát khỏi đám chiến ngẫu thì tiến vào, thoáng cái không còn tâm thái đùa cợt ban nãy, nó vừa nhìn thấy Chimera ba đầu toàn thân lập tức run rẩy, mang một ít sợ hãi trốn phía sau Nhạc Dương. Nhạc Dương bay ra đạp nó một cước, Hôi Thái Lang mới cố chống đỡ giả bộ muốn liều mạng. Đứng song song bên cạnh Nhạc Dương, sống chết cũng không chịu đi về phía trước một chút. Quả nhiên, thiết tích ma lang thanh đồng cấp 3 này chỉ có ở một bên làm khán giả xem chiến đấu mà thôi. Hoàng Kim Thứ Hoa vẫn còn trong quá trình tiêu hóa cánh tay ma vương cấp tân. Mình không cách nào tham chiến, bây giờ chỉ có thể dựa vào cái bóng man như cùng Tiểu Văn Lệ. Trận chiến này đánh thế nào đây? Cách chương.